ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1323, trọng thao cựu nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Lên núi tiễu phỉ tô tầm. Cùng xuống núi công tác nhị đương ra ngay tại trên nửa đường đụng phải. Là tô tầm phát hiện ra trước thổ phỉ tung tích. Bởi vì phi hổ đội đều là không nói một lời đi đường. Mà thổ phỉ xuống núi còn trông cậy vào bọn hắn có kỷ luật. Từng cái líu díu sợ người khác nghe không được. Cho nên tô tầm khi nghe thấy thanh âm về sau. Liền dẫn người tại đường núi hai bên trong rừng mai phục bắt đầu. Qua thêm vài phút đồng hồ. Đã nhìn thấy mặc một thân áo ngắn nhị đương ra mang theo ba mười mấy người tới. Đánh cho ta. Chấm. Tô tầm ra lệnh một tiếng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Trong nháy mắt. Súng tự động, súng tiểu liên, súng ngắn, súng ngắm đồng thời khai hỏa. Thổ phỉ trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Ngoạ táo, nghe thanh âm cái này được bao nhiêu rất súng máy a a này nhị đương ra. Có mai phục, nói nhảm, lão tử biết, đầu hàng, một đám không có trải qua huấn luyện. Càng không có tín ngưỡng thổ phỉ, đương nhiên không có khả năng liều chết phản kháng. Nhao nhao vứt xuống vũ khí quỳ trên mặt đất đầu hàng. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc không đến một phút đồng hồ. Tô tầm mang theo người từ trong rừng xông ra. Cái này, nhìn trước mắt một đám người cổ quái kỳ lạ trang phục. Bọn thổ phỉ đều là không hiểu ra sao. Còn có trong tay bọn họ súng. Căn bản thấy đều chưa thấy qua. Người cầm đầu kia mặc một thân váy. Chẳng lẽ những vũ khí này đều là người ngoại quốc chế tạo kiểu mới vũ khí? Nhưng bọn hắn tại sao tới đánh chúng ta? Chấm, chúng ta bầy thổ phỉ này. Có tài đức gì tiếp nhận lên quý giá như vậy vũ khí xạ kích à? Quảng cáo. Các ngươi là hắc hổ trại thổ phỉ. Tô tầm đề nhị đương ra một cước. Ôi, ra, không đem ngươi giày làm bẩn a? Nhị đương ra một mặt nịnh nọt nhìn xem tô tầm nói. Phi hổ đội tất cả mọi người là khóe miệng co giật. Khá lắm, một khi quỷ tử xâm lấn. Gia hỏa này tuyệt bức là hán gian. Là dẫn đường đảng. Cút, lão tử cha hỏi ngươi đâu. Tô tầm lại đạp hắn một cước. Gia nói đúng, chúng ta liền là hắc hổ trại thổ phỉ. Ta là này nhị đương gia. Nhị đương gia nói, tô tầm cũng là làm qua thổ phỉ người. Không nghĩ tới còn bắt cái người đứng thứ hai. Thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Muốn mạng sống sao? Tô tầm hỏi. Nhị đương gia nghe vậy liên tục gật đầu. Nghĩ. Nhưng quá muốn. Ta là nằm mộng cũng nhớ còn sống a. Vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Tô tầm cúi người nói. Chỉ cần ngươi giúp ta đánh xuống hắc hổ trại. Công lao đại đại tích. Ngươi tích. Cũng có thể sống mệnh tích làm việc. Tô tầm đưa vào tiểu quỷ tử chiêu hàng thị giác. Này. Thái quân, vì thái quân hiệu lực là phúc phần của ta. Nhị đương gia còn tưởng rằng tô tầm là đào quốc người. Bất quá, vị này thái quân quốc ngữ nói thật tốt. Bang, tô tầm một cước đem hắn gạt ngã. Cút mẹ mày đi, lão tử là hàng thật giá thật con cháu viêm hoàng. Ta vả miệng, nhị đương gia khóc không ra nước mắt. Ngươi một cái người nước hoa. Học cái gì tiểu quỷ tử nói chuyện nha. Thật là, đây không phải hại người sao? Sau một lát, tô tầm để 10 cái phi hổ đội thành viên thay đổi thổ phỉ quần áo. Sau đó lại làm bộ dùng dây thừng đem mình người trói lại hướng trên núi đi đến. Dạng này xem xét, nhóm người mình phảng phất như là biến thành này nhị đương gia tù binh. Bị hắn mang lên núi, tô tầm muốn làm chính là hòa bình trưởng khống hắc hổ trại. Cái này hơn 200 người chọn lựa một chút vẫn có thể thu nạp. Kỳ thật có thể nói hắn cũng không muốn làm thổ phỉ. Nhưng hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ a. Bởi vì căn cứ năm 1932 ký kết Tùng Thượng Hải Hiệp định quy định. Thượng Hải bãi bên trong là không cho phép có người Hoa trú quân. Cho nên bên trong có quân Nhật, quân Mỹ, quân Anh. Nhưng chính là hết lần này đến lần khác không có quốc quân. Tại Trung Quốc thổ địa bên trên, có nhiều cái quốc gia trú quân, chính là không có Trung Quốc quân đội. Không thể không nói đây là cỡ nào châm chọc, cho nên tô tầm muốn phát triển, vậy cũng chỉ có thể làm thổ phỉ. Hất lên thổ phỉ ra đến phát triển. Rốt cuộc cũng không thể đi Thượng Hải bãi làm cảnh sát đi. Bất quá, Phong Tần Bộ ngược lại là cũng muốn nắm giữ. Cho nên giải quyết chuyện bên này còn muốn tiến một chuyến Thượng Hải bãi. Sau 40 phút, đến Hắc Hổ trại, này nhị đương gia trở về. Nhị đương gia bắt lấy nhiều tù binh. Nhị đương gia uy vũ bá khí. Trên cổng thành, trông thấy nhị đương gia mang theo nhiều tù binh như vậy trở về. Tất cả mọi người là một trận gieo hò. Nhị đương gia khóe miệng co giật. Tù binh là không sai. Bất quá là ta bị bắt làm tù binh. Không đúng, nhị đương gia mới ra ngoài bao lâu? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Có người hoài nghi, cái này có cái gì? Cái này không càng thêm nói rõ này nhị đương gia lợi hại sao? Có người lẽ thẳng khí hùng phản bác. Diệu A, phần lớn người biểu thị đồng ý, rốt cuộc bọn hắn phàm là đầu óc đủ. Cũng sẽ không ở cái này làm thổ phỉ. Làm nhiều năm như vậy mới phát triển thành cái này bức dạng. Quả thực là ném đi thổ phỉ mặt. Nhanh cho lão tử mở cửa. Nhị đương gia quát. Không bao lâu, sơn trại lớn cửa bị mở ra. Hắc Hổ trại đại đương gia tự mình ra. Nhị đệ, nghe nói ngươi đắc thắng trở về. Ha ha ha ha, tốt, tốt a, không hổ là ta hổ tướng. Đại ca, ta có lỗi với ngươi a. Nhị đương gia đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất gào khóc. Đại đương gia sững sờ. Đây là thế nào? Cang, tiếng súng vang lên. Đại đương gia trúng đạn ngã xuống đất. A, đại đương gia. Đại đương gia. Quảng cáo, biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều hoảng hồn. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tô Tầm bọn người cấp tốc xuất kích. Đem đại đương gia sau lưng một đám cốt cán toàn bộ đánh chết. Toàn bộ bỏ súng xuống. Tô Tầm quát, bọn thổ phỉ đều bị kia chưa từng thấy qua hỏa lực cường đại dọa sợ. Lại thêm chết đại đương gia. Không có chủ tâm cốt. Nhao nhao buông vũ khí xuống đầu hàng. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng a, chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Tô Tầm đứng tại chỗ cao nhất, nhìn xem mọi người nói. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Hắc Hổ trại mới đại đương gia. Đi theo ta, cam đoan mang mọi người ăn ngon uống say có nữ nhân ngủ. Ai đồng ý, ai phản đối? Nhìn vẻ mặt hung hãn Tô Sơ, Phi Hổ đội đám người hai mặt nhìn nhau. Làm sao cảm giác Tô Sơ như vậy tự nhiên? Cái này hoàn toàn giống như là trọng thao cựu nghiệp đâu. Ta đồng ý, ta đồng ý. Nhị đương gia cái thứ nhất tỏ thái độ. Còn giúp Tô Tầm chiêu hàng. Các huynh đệ, nhìn vị gia này vũ khí trang bị. Cũng không phải là thiếu tiền hạng người. Đi theo hắn mới có thể ăn ngon uống sướng. Đều cùng ta cùng một chỗ tham kiến đại đương gia. Tham kiến đại đương gia. Tất cả mọi người nhao nhao quỳ trên mặt đất. Tốt. Về sau tất cả mọi người là một cái trong chén kiếm ăn huynh đệ. Đều đứng lên đi. Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó cúi đầu nhìn về phía nhị đương gia. Hắc hắc, nhị đương gia cười với hắn. Tô Tầm đối với hắn cũng cười cười. Bằng, Tô Tầm một phát súng đánh chết hắn. Ngắm nhìn bốn phía lớn tiếng nói. Gia hỗn giảng liền là nghĩa khí. Giống như loại này bất trung bất nghĩa chi đồ. Ta cũng nhìn không được. Tốt, giết đến tốt, giết đến tốt, tên phản đồ này. Trong chốc lát tất cả thổ phỉ đều phảng phất là tìm được phát tiết lỗ hổng. Nhao nhao gọi tốt, đối nhị đương gia chửi ầm lên. Rốt cuộc không có người thích phản đồ. Từ đó Hắc Hổ trại rơi vào Tô Tầm chi thủ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.